Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 77, thứ năm giới đứng đầu. Ầm ầm, bầu trời đang run rẩy, thần gia tám hồn xuất hiện, tám đầu mơ hồ hồn ảnh nói không nên lời tà dị cùng đáng sợ. Phai mờ mơ hồ thân ảnh lộ ra đáng sợ gợn sóng, nhường vô số lòng người sợ, kia là bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Là ai? Tại triệu hoán chúng ta. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn nhìn về phía cái kia tám đầu chiến hồn. Đây là thần gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất tám nhân kiệt. Mỗi một cái đều tìm hiểu ra một đạo pháp tác, đều là thiên giai cường giả. Đáng tiếc, Nam Cung Trấn thầm than. Tám người này, vì phục sinh thần tổ, hy sinh quá lớn, chết đi vô tận tuế nguyệt. Cái kia tám cái tàn hồn y nguyên làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nhưng không được gõ cúng bái. Son Gian Bát cười lạnh nói. Thú vị gia tộc, liền nhường ta xem các ngươi mạnh nhất huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Giết ngươi, thừa nhận tám hồn nhập thể thần nam gầm thét. Tám hồn nhập thể, nháy mắt đem thần nam tu vi đẩy hướng thiên giai. Phong Đô Sơn, cái kia thẳng tắp đỉnh núi chấn động. Giống như cảm nhận được triệu hoán, bộc phát ngút trời ánh sáng, chấn động thiên địa, hướng thần ra mặt trăng bay đi. Siêu, một cây màu trắng bạc thần thương, vạch phá bầu trời, hướng thần ra mặt trăng mà tới. Thần nam sững sờ, tay giơ lên, cái kia ngân thương, liền rơi xuống hắn trong tay. Đây là, chủ nhân thần thương, ngựa trắng kích động đến nhảy dựng lên, huyền nhi chiến thương. Thần Thanh Sơn vợ chồng cũng tương tự nhịn không được kinh hô. Cái đó là đoạn hồn. Giờ khắc này, toàn bộ thần gia, rất nhiều người đều kinh hô lên. Bọn hắn nhận ra cây thương kia. Bọn hắn biết, cây thương này chủ nhân. So thần gia người thứ 9 thần chiến còn muốn thiên kiêu. Vạn năm trước nghe đồn nó cùng trời đánh một trận. Biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới, cái này thần thương đột nhiên xuất hiện. Thần nam nắm tay bên trong trường thương, lập tức cảm nhận được bàng bạc lực lượng. Đoạn hồn, đại bá vũ khí sao? Thần nam qua đoạn hồn, chết đi. Thần nam vung lên trường thương, hướng Son Gian Bắt đánh tới. Tại thời khắc này, thần nam lại vô đương ban đầu cảm giác áp bách, cùng cấp bậc lực lượng đối kháng. Để hắn tốt huyết dịch đang sôi trào. Hắn thân hóa một đạo ánh sáng lấp lánh xông tới. Son Gian Bát tọa kỵ thiên mã, hai tay nắm thanh đồng cổ mâu, thôi động thiên mã nhanh hướng về thần nam phóng đi. Ca ca, ngươi liền không sợ xảy ra chuyện sao? Chỉ dựa vào vũ khí của ngươi, thần nam cũng muốn yếu tại cái kia thái cổ nam tử. Dù sao hắn một thân lực lượng, đều là mượn tới. Thần Hy kiềm chế Nam Cung Trấn tay hỏi, tiếp tục xem liền biết. Nam Cung Trấn nhẹ nói. Ngươi không đi gặp thấy mẫu thân và phụ thân sao? Thần Hy sợi một cái sợi tóc. Không vội, bằng vào thần gia tám đầu chiến hồn lực lượng. Thần nam cầm đoạn hồn vừa lên đến liền đè ép Son Gian Bắt đánh. Dù sao Son Gian Bắt bị phong ấn vô số năm. Một thân thực lực còn thừa không có mấy. Đại ý tầm đó, bị thần nam chiếm cứ thượng phong. Kinh khủng thiên giai đại chiến. Vỡ nát từng mảnh hư không. Pháp tắc xen lẫn, bá đạo khủng bố, ánh sao lấp lóe, thần nam cùng thái cổ nam tử một trước một sau rời đi mặt trăng. Phóng tới vô tận hư không, bọn hắn sẽ tại vũ trụ sinh tử đại quyết chiến. Sau đó chiến đấu, thần nam gặp phải phiền toái. Thứ năm giới người, không tu pháp tắc, thần nam đánh ra lực lượng kinh khủng ngược lại thành Son Gian Bát thuốc bổ. Thứ năm giới. Theo Sở Tương Ngọc chờ thái cổ sáu người trở về, gây nên toàn bộ thế giới đại chiến. Mấy quân vương cùng lão quân vương tầm đó, chắc chắn có một hồi đại chiến. Trọng Tân định nghĩa một giới quân vương, thần nam cùng Son Gian Bát ở giữa đại chiến, cũng hạ màn kết thúc. Son Gian Bát bị giết, thần nam chính mình cũng bị đánh cho tàn phế. Theo như nguyên tắc, thần nam giải giáp đi xa. Thần gia người chỉ tìm về đoạn hồn đẳng binh khí. Cái kia thất thiên mã bị đánh nát bản nguyên. Bị Nam Cung Trấn âm thầm ra tay thu nạp đến. Nhét vào ngựa trắng trước mặt. Oa, trên trời rơi xuống cơ duyên. Ta quả nhiên là thế gian này nhất tịnh tử. Ngựa trắng kích động đến nhảy mạnh. Rồng vô lại hâm mộ muốn chửi mẹ. Loại chuyện tốt này, làm sao liền rơi không đến trên đầu của hắn. Lấy được thiên mã bản nguyên ngựa trắng. Khôi phục thần hoàng cảnh giới tu vi. Đắc ý nhường rồng vô lại thoát đi thần ra mặt trăng. Tiên bố tìm không thấy thần nam không trở lại. Thần hy nhìn xem tràn đầy vết thương. Thê thảm rời đi thần nam nói. Đứa nhỏ này, để hắn thụ lớn như thế khổ. Hắn có sứ mạng của hắn. Có con đường của hắn muốn đi. Không trải qua mưa gió. Sao thấy cầu vồng? Thần nam là mộ, là thu thập chúng sinh lực lượng vật dẫn. Là bọn hắn đối phó thiên đạo thủ đoạn. Hắn, thần chiến, độc cô bại thiên, đều ở thần nam trên thân bày ra cờ. Muốn suy yếu thiên đạo, liền được thu thập chúng sinh lực lượng. Lấy chúng sinh lực lượng đi áp chế thiên đạo. Thế giới này, thiên đạo thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh. Thần nam là mộ, là khâu trọng yếu nhất. Thứ năm giới, theo Sở Tương Ngọc chờ trở về. Toàn bộ thế giới lâm vào loạn chiến, cái này một giới bên trong những cái kia quân vương đều không yếu, mà Sở Tương Ngọc đám người thực lực lại không có khôi phục. Trong lúc nhất thời chiến tranh lâm vào cháy bỏng trạng thái. Ngay cả như vậy, cái kia thứ năm giới thứ nhất quân vương vẫn không có lộ diện. Mới để cho chiến tranh lâm vào giằng co, theo thời gian trôi qua, Sở Tương Ngọc đám người thực lực có chỗ khôi phục. Thứ năm giới mới quân vương một phương bắt đầu bị áp chế. Thứ năm giới bên trong một chỗ linh sơn phía dưới, thứ ba quân vương tới chỗ này. Chủ thượng, Sở Tương Ngọc đám người thực lực có chỗ khôi phục, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Thứ ba quân vương đứng tại một tòa trước nhà tranh, đi thiên giới cùng nhân gian giới cầu viện. Nam Cung Chấn Thần khu lạnh nhạt nói, hắn cũng không có thấy cái này thứ ba quân vương. Sở Tương Ngọc đám người là một thanh đá mài đao, còn có tác dụng, lại không thể hy sinh ở trên tay hắn. Thứ ba quân vương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nam Cung Chấn Thần khu vạn năm trước vào giới này, đem thứ năm giới vô số huyền giới thôn phệ hầu như không còn, lại đem thứ năm giới tân quân vương đều đánh tới thần phục, trở thành thứ năm giới đứng đầu. Bây giờ thần khu trong cơ thể thế giới đã nhanh muốn so được một phương thế giới. Thực lực của hắn cũng vạn vạn toàn bước vào nghịch thiên giai. Mặc dù chỉ là mới vào nghịch thiên giai, nhưng là đủ uy áp một giới. Nam Cung Chấn Thần khu không có để ý ngoại giới phát sinh đại chiến. Tất cả đều ở trong kế hoạch. Thứ năm giới chiến sự lâm vào cháy bỏng. Tân quân vương một phương xin giúp đỡ đến bây giờ thiên giới cùng nhân gian giới bên trong tới. Mà Hắc Khởi cũng trở lại nhân gian giới mà đến. Phải vì Son Gian Bát báo thù. Vượt giới mà đến Hắc Khởi. Bị lần nữa trở về thần nam cho hố. Đem Hắc Khởi ma đao ném vào Phong Đô Sơn hố trời bên trong. Hắc Khởi bước vào Phong Đô Sơn trong hố trời. Mở ra phong ấn. Thả ra Nam Cung Chấn ma thân cùng trời xanh hóa thân thứ hai. Nam Cung Chấn ma thân. Ma diễm ngập trời. Trời xanh hóa thân thứ hai lại như thế nào? Ép ta nhiều năm như vậy. Người vẫn như cũ không làm gì được ta. Nam Cung Chấn ma thân giống to. Chấn động bầu trời. Cùng lúc đó, trời xanh hóa thân thứ hai biến thành tuyệt mỹ nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Chấn ma thân. Nó không rõ. Vì cái gì cái này ma thân vì cái gì đột nhiên thực lực tăng vọt. Để nó cảm nhận được uy hiếp. Đại bá, thần nam kinh hô, hắn nhận ra Nam Cung Chấn. Năm đó ở hắn còn nhỏ thời điểm gặp qua. Bây giờ vẫn như cũ nhớ kỹ. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện hai tên sát tinh. Hắc Khởi nổi giận, Nam Cung Chấn ma thân cùng trời xanh hóa thân thứ hai bộc phát ra khí tức kinh khủng. Nhường vô số người rung động. Hôm nay ta muốn đồ thiên, giết, Nam Cung Chấn ma thân tóc đen bay lên, sát khí tràn ngập bầu trời, vô thượng ma uy bộc phát, hướng trời xanh hóa thân thứ hai đánh tới. Trời, kia là trời sao, lão thiên gia, thật là lão thiên gia, trời xanh, thật là trời sao, thần nam lộ ra chìm nghi vẻ, tiểu tặc, chết đi, Hắc Khởi nổi giận. vung lên ma đao, hướng thần nam đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, cùng trời xanh hóa thân thứ hai đại chiến ma thân đột nhiên đánh ra một bàn tay, hướng Hắc Khởi đè xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết! Hắc Khởi lúc này cũng đồng dạng ma diễm ngập trời. Thấy Nam Cung Trấn ma thân hướng hắn đánh tới, vung lên ma đao hướng lên trời chém tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.